Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 208, một màn này là nhằm vào Hạ An Nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ An Nhiên nghe thấy lời của Đỗ Hiểu Vũ, nộ ra nụ cười vô cùng ngây thơ. Đỗ Hiểu Vũ thấy người đẹp vừa cười, rõ ràng đã say khướt rồi nhưng không có một chút nhếch nhác nào mà còn mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Có điều Đỗ Hiểu Vũ vẫn nhanh chóng kiềm nén cỗ nhiệt ý trong lòng, tiếp tục lừa gạt dò hỏi. Hạ tiểu 66 thư, cô nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Hạ An Nhiên mơ màng ngoắc ngón tay gọi anh ta. Đỗ Hiểu Vũ lập tức xích lại gần. Chính vào lúc Đỗ Hiểu Vũ đang đợi đáp án, Hạ An Nhiên vốn dĩ đang say bí tỉ, đột nhiên vớ lấy bình đồ uống thủy tinh ở trên bàn, hùng dữ đập vào đầu của đối phương. Đỗ Hiểu Vũ bị đau, ôm lấy đầu, ngạc nhiên nhìn Hạ An Nhiên. Chỉ thấy đối phương căn bản không có chút say nào. Ánh mắt lúc này vô cùng tỉnh táo. Hạ An Nhiên không đợi Đỗ Hiểu Vũ hoàn hồn, từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc, thô lỗ nhét vào trong miệng anh ta. Tiện tay lại vớ lấy một cốc đồ uống, đổ vào trong miệng anh ta. Viên thuốc cùng với nước trôi xuống bụng. Sau khi làm xong hết tất cả chuyện này, Hạ An Nhiên giữ khoảng cách với Đỗ Hiểu Vũ, vẻ mặt ung dung hờ hững, giống như người thô lỗ ngang ngược vừa nãy căn bản không phải là cô. Sau khi Hạ An Nhiên buông Đỗ Hiểu Vũ ra, anh ta liền móc họng, muốn nôn ra thứ đồ vừa nuốt xuống, nhưng chỉ nôn ra toàn là đồ uống. Hơn nữa, Đỗ Hiểu Vũ phát hiện, cơ thể anh ta trở nên mềm nhũn vô cùng kỳ lạ. Dùng sức không nổi, cả người mềm nhũn, đặc biệt vô lực. Đỗ Hiểu Vũ lộ ra vẻ sợ hãi. Cô cho tôi uống cái gì? Hạ An Nhiên đã giữ một đoạn khoảng cách với Đỗ Hiểu Vũ, mỉm cười an ủi. Yên tâm đi, tuyệt đối không phải là mê tình hương. Đỗ Hiểu Vũ nghe thấy ba từ mê tình hương này, cô là cố ý răng bẫy tối. Hạ An Nhiên nhún vai, đôi mắt vô tội ngây thơ nhấp nháy. Đúng vậy, anh mới nhận ra à? Đỗ Hiểu Vũ hoàn toàn mất đi dáng vẻ ôn như lúc trước, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Làm sao cô biết được tôi có vấn đề? Hạ An Nhiên nhẹ nhàng quét mắt nhìn Đỗ Hiểu Vũ đã lộ ra bộ mặt thật. Là anh cố ý dẫn dắt Bùi Kỳ để tôi và Cố Ngôn Duy gặp nhau ở buổi triển lãm hoạt hình. Cái gì mà với phun nước hỏng rồi? Chỉ còn một phòng khách sạn. Mê tình hương do vị khách cũ để lại những cái này cặn bản không phải là trùng hợp, mà là anh dày công sắp xếp. Phải có yếu tố con người trong sự trùng hợp quá đáng này. Từ lúc bắt đầu, Hạ An Nhiên đã không tin bản điều tra của bên phía cảnh sát. Nói cái gì mê tình hương là vị khách trước để lại. Đó chỉ là một cái cớ để che mắt mà thôi. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên híp lại. Từ lúc bắt đầu, đây chính là một màn nhằm vào tối đi. Cầm lấy điện thoại của Đỗ Hiểu Vũ, đưa cho anh ta, liên lạc cho người đứng phía sau. Nói anh đã biết được bí mật của Lăng Mặc. Có điều, muốn có được bí mật, phải để anh đích thân đến một chuyến. Đôi mắt Đỗ Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Cô đều biết rồi, đoán được một màn ở khách sạn có liên quan đến anh ta, đã khiến anh ta rất nhiên rồi. Ngác, nhưng không ngờ rằng, đến người đứng phía sau anh ta cũng biết cả rồi. Người con gái này căn bản không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Hạ An Nhiên không để ý tới, hỏi ngược lại, nhìn thấu loại chuyện này rất khó sao? Cô từ lâu đã đoán được, người đứng phía sau rất nhanh sẽ động thủ với cô. Cho nên, cô vẫn luôn cảnh giác. Nhưng không thể ngờ được rằng, điểm dẫn vào của đối phương lại là Bùi Kỳ. Lúc đi buổi triển lãm hoạt hình, Hạ An Nhiên vẫn chưa phát hiện ra mạnh mỗi gì. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện mê tình hương, liền biết được người đứng phía sau ra tay rồi. Chuyện tin, đối phương cố ý tìm người tiếp cận Bùi Kỳ. Từ trong miệng của Bùi Kỳ nghe ngóng dò hỏi bí mật của cô. Sau khi biết được chuyện của cô và Cố Ngân Duy liền hiểm ác muốn lợi dụng điểm này. Muốn đẩy Cố vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chú thích, vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Cách chương.